Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 298, mọi nhà có bản khó niệm kinh. Cầu phiếu, tạo ảnh nhà, trời tối người yên. Hai người ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm. Ta hỏi qua cha ta, vì cái gì bọn hắn muốn ly hôn? Cha ta nói với ta, lúc đầu bọn hắn là rất hạnh phúc một đôi. Là người người hâm mộ tuấn nam mỹ nữ. Thần tiên quyến lữ, tạo ảnh giống như có chút khổ sở. Dừng lại một hồi tiếp tục nói. Nhưng là bởi vì sinh ta, mẹ ta dáng người liền biến hình. Bởi vì sinh ta, mẹ ta lực chú ý liền không ở trên người hắn. Bởi vì sinh ta, bọn hắn vẫn bởi vì ai mang ta vấn đề cùng làm sao giáo dục ta vấn đề mà cãi nhau. Bởi vì sinh ta, bọn hắn liền không có thế giới hai người. Bởi vì sinh ta, giữa bọn hắn không nhìn thấy lẫn nhau ưu điểm. Cho nên bọn hắn ly hôn. Phụ thân ngươi nói những lời này. Vậy quá không chịu trách nhiệm đi. Loại người này đơn giản liền là hèn nhát. Từ chối lấy cớ. Tần Phi thực sự không nghĩ tới dạng này ngụy biện đều có thể nói ra tới là. Mặc dù rất có đạo lý. Ta vậy hỏi qua mẹ ta đồng dạng một vấn đề. Nàng đáp án cũng là bởi vì ta. Bởi vì bọn hắn đều là sự nghiệp hình nhân. Hai người đều không thể chiếu cố thật tốt đến ta. Song phương liền vấn đề này không cách nào thỏa hiệp, dẫn đến một mực cãi lộn, sinh hoạt không nhìn thấy một điểm ánh nắng, cuối cùng hai người mới mỗi người đi một ngả. Ha ha, đều là ta sai, khả năng ta liền không nên xuất sinh trên đời này, lời như vậy liền không tốt đạo đưa bọn họ tách ra đi. Tần Phi ngươi nói đúng không? Ta chính là một cái tai tinh a, tạo ảnh càng nói càng kích động. Tựa hồ tìm được một cái phát tiết nhìn. Những lời này khả năng chôn giấu ở đáy lòng quá vứt đi. Nói lấy cảm xúc có chút kích động. Nước mắt đã không tự chủ được thuận phấn nộn gương mặt chảy xuống. Đừng khóc, lại khóc liền khó coi. Ngươi bây giờ cùng vừa rồi mèo được đồng dạng xấu. Tần Phi không biết nên nói cái gì. Liền lại mở một trò đùa. Nhưng là tạo ảnh lại không được. Nước mắt bắt đầu như hồng thủy tràn lan. Nữ nhân nước thật nhiều a. Lau lau. Tần Phi yên lặng lấy ra khăn tay đem nàng đem nước mắt lau khô. Kỳ thật Tần Phi có một loại mãnh liệt ủng chi vào lòng xúc động. Nhưng là vẫn chế trụ. Miễn cho một hồi hệ thống chạy đến quỷ kêu. Đáng ghét. Tần Phi là khống chế lại mình tình cảm. Tạo ảnh lại không khống chế nổi. Đột nhiên thân thể nghiêng về phía trước. Một thanh liền ôm lấy Tần Phi. Đem đầu chôn thật sâu tiến vào Tần Phi lồng ngực. Không ngừng nức nở. Tần Phi thân thể cứng đờ, tay không biết để ở nơi đâu tốt, ôm cũng không phải không ôm cũng không phải, rất xấu hổ, hệ thống ca, không phải ta động thủ, là nàng động thủ, ngươi không thể trách ta đi. Tần Phi run lẩy bẩy, sợ lúc nào cũng có thể sẽ xúc phát hệ thống cấm chế. Lại tới một cái kim cô chú trừng phạt, vậy thì thật là không dễ chịu a. Tào Ban, đây không phải ngươi sai. Bọn hắn đây là không chịu trách nhiệm biểu hiện, là chính bọn hắn vấn đề, cùng ngươi không có quan hệ. Tần Phi chỉ có thể cưỡng ép an ủi một cái Tào Ban, đem nàng miễn cưỡng đẩy ra chút. Lại một lát sau, nức nở đình chỉ chút, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nếu như là mấy năm trước, ta hội rất chán ghét bọn hắn, nhưng là mấy năm này, ta dần dần bắt đầu minh bạch, mỗi người đều có mình muốn qua sinh hoạt. Chính ta cũng không ngoại lệ. Đây chính là ta muốn đi học cho giỏi nguyên nhân. Tương lai ta cũng muốn làm chính ta muốn làm sự tình. Tìm một cái ta người yêu. Tạo ảnh vừa sờ nước mắt. Phảng phất lại trở nên kiên cường. Nữ nhân thật sự là giỏi thay đổi a. Thấy cảnh này. Tần Phi thực tình sinh cảm khái. Tục ngữ nói mỹ mãn gia đình khả năng liên miên bất tận. Nhưng là bất hạnh gia đình. Lại đều có các bất hạnh. Tạo ảnh sinh hoạt mặc dù không thiếu tiền, bởi vì hắn ly dị phụ mẫu cũng không có ở tiền phương diện bạc đãi nàng. Nhưng là xác thực cũng không phải là một cái mỹ mãn gia đình. Bởi vì nàng chưa từng có từng chiếm được bọn hắn yêu. Mà nhà mình mặc dù nghèo, nhưng là tối thiểu là hoàn chỉnh. Phụ thân cùng mẫu thân mặc dù thường xuyên cãi nhau, nhưng là giữa hai người là có yêu. Là hai bên cùng ủng hộ. Điểm này Tần Phi là có thể cảm nhận được. Nếu có một ngày, Tào Ảnh mỗ mỗ vậy rời đi nàng, Tào Ban nhất định sẽ rất thương tâm a. Tào Ban, ta cho ngươi kể chuyện cười đi. Khác khó qua, Tần Phi nói ra. Tốt, mau nói. Tào Ảnh rất có hào hứng nhìn xem Tần Phi. Khụ khụ, có một cái đại đần tượng đi nhà xí không mang giấy. Vừa vặn gặp một con thỏ trắng nhỏ, liền hỏi bé thỏ trắng. Ngươi sợ bẩn sao? Bé thỏ trắng nói. Ta không sợ. Thế là đại đần tượng nắm lên bé thỏ trắng liền hướng cái mông xoa. Thứ hai ngày, đại đần tượng lại đi nhà cầu. Lần này vẫn là không mang giấy. Vừa vặn gặp một cái sóc con. Nó lại hỏi sóc con. Ngươi sợ bẩn sao? Sóc con nói. Ta không sợ. Thế là đại đần tượng lại nắm lên sóc con liền lấy đến chùi đít. Sóc con nói. Ngươi vì cái gì lại bắt ta? Đại đần tượng nói. Ta nắm qua ngươi sao? Sóc con nói. Ta là hôm qua ngày bé thỏ trắng a. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tào Ảnh lúc đầu cười điểm liền rất thấp. Tăng thêm Tần Phi sinh động diễn dịch. Giờ này khắc này. Đã cười đến trang điểm lộng lẫy. Đều khống chế không nổi mình. Xuyệt. Tần Phi chỉ phía dưới. Ngươi mỗ mỗ đang ngủ đâu? Tần Phi nhắc nhở. Tào Ảnh rốt cục bưng kín cười đến miệng. Tần Phi, có ngươi tại thật tốt. Tào Ảnh đột nhiên nhẹ giọng tới một câu. Mặt vừa đỏ một chút. Tào Ban, ngủ đi, rất muộn, ánh mắt ngươi đều khóc sưng lên. Sáng ngày thế nhưng là không mở ra được. Tần Phi nhìn thời gian. Đã là ban đêm 12 giờ nữa. Ân, ngươi ngủ phòng khách là được. Ta lúc tắm rửa, ta cho ngươi thu thập xong. Cái này phòng khách vừa vặn tại Tào Ảnh gian phòng đối diện. Vậy liền ngủ ngon a, ngủ ngon. Ngày mai gặp, hai người đứng dậy cứ thế mà đi vào. Đêm nay, Tần Phi ngủ được rất hài lòng. Dù sao cái giường này, thật sự là dễ chịu. Còn mang theo Tào Ảnh thân thể hương vị. Không biết là nguyên nhân gì. Sáng ngày thứ hai, Tần Phi rất muộn. Có thể là Tào Ảnh nhà giường rất thư thái a, mềm nhũn. Một ngủ lấy đến liền có thể mệt dã rời. Tần Phi nhẹ giọng đi ra khỏi cửa phòng thời điểm. Nhìn thấy Tào Ảnh đã ở phòng khách xem TV. Ngươi rốt cục tỉnh a. Tần đại đầu heo. Tào Ảnh mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn xem hắn. Ngạch, mấy giờ rồi a? Tần Phi vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Không có ý tứ chỉnh lý mình lộn xộn quần áo. 10 điểm, nhanh lên đi rửa mặt một cái. Xuống dưới ăn điểm tâm. Ta làm cho ngươi bữa sáng. Tào Ảnh thúc giục nói. Cho mình thích người làm điểm tâm là một kiện hạnh phúc sự tình. Ngươi làm. Làm sao? Hoài nghi ta sao? Tào Ảnh vừa còn có chút thẹn thùng. Lúc này lại thay đổi. Không có. Nhìn không ra chúng ta Tào Đại Mỹ nữ hội làm điểm tâm thôi. Tần Phi mặc dù mơ hồ. Nhưng là đổi người trình độ vẫn là có thể. Cát. Ngươi không biết nhiều chuyện. Ngươi ăn hay chưa? Không ăn. Chờ ngươi đấy. Tào Ảnh mang tính tiêu chí đại bạch nhãn lại lật đi ra. Tốt a, để cho ngươi chờ lâu. Tần Phi nghe xong, thật sự là cảm giác sai lầm. Không nói hai lời, nhanh đi rửa cái mặt. Tào Ảnh đã sớm vì Tần Phi chuẩn bị răng mới soát cùng khăn mặt. Thật sự là thân mật nhỏ áo bông. Rửa mặt thời điểm. Tần Phi phát hiện mình treo ở bên trong quần áo không cánh mà bay. Tần Phi còn dự định đổi về mình quần áo. Mặc ba nàng quần áo. Luôn cảm giác là lạ. Nàng lại không gọi mình ba ba. Ha ha. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.